Ây ây, Long Tượng, đã lâu không gặp nha. Ở bên phải rừng trúc, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này mặc một cái áo bào lớn màu đỏ, tóc hoa râm, trên áo bào thêu một con cá lớn màu đen, có vẻ rất quỷ dị. Khi Long Tượng thấy người này, sắc mặt liền biến đổi, thất thanh nói, Lương Tà Ngư, sao ngươi lại ở đây? Lương Tà Ngư này cũng là người phù đồ cổ tộc, hơn nữa cũng là một vị đại viên mãn địa chí tôn, thực lực không yếu hơn Cố Sư Hoàng chút nào. Long Tượng không nghĩ rằng Cố Sư Hoàng lại mời hắn tới. Ha ha, xem ra Long Tượng ngươi có vẻ bất ngờ nhỉ. Cố Sư Hoàng cười tủm tỉm nói. Sau đó ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên trái rừng trúc, cười nói, cũng không chỉ có một vị lão hữu của ta tới nha. Tâm thần Long Tượng chấn động, nhìn sang bên trái rừng trúc, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị lão già áo xanh. Lão già áo xanh này thân thể khô gầy giống như xác khô, hai mắt lạnh lẽo, trên tay áo bào dường như khắc rõ từng đạo xà văn. Trên người hắn cùng tản ra một cỗ linh lực ba động mạnh mẽ cực kỳ. Lão bào áo xanh này cũng là một vị đại viên mãn địa chí tôn chân chính. Lục xà lão tổ, Long Tượng hít sâu một hơi, lão già này tuy không phải người của phù đồ cổ tộc, nhưng cũng là kẻ có danh tiếng cực kỳ vang dội trên vạn đảo đại lục, cũng thuộc tầng thứ mạnh nhất trên vạn đảo đại lục. Chẳng qua không nghĩ rằng đến hắn cũng tới đây. Đây chính là ba vị đại viên mãn địa chí tôn đó. Cố Sư Hoàng nhìn hai người mới tới, mỉm cười nói, chà, càng già càng cẩn thận, ta vì đối phó tiểu tử kia, cũng là lo lắng có gì bất chắc cho nên mời hai vị lão hữu tới đây giúp một tay. Long Tượng, ngươi thấy thế nào? Cố Sư Hoàng nhìn về phía Long Tượng, trong lòng Long Tượng âm trầm, trên mặt không biến sắc, gật đầu một cái, lão già này thật là xảo trá, vì đối phó Mục Trần lại cam tâm bỏ ra cái giá này, xem ra chuyện hôm nay thật sự khó rồi. Cố Sư Hoàng thấy vậy, cười ôn hòa nói, đã như vậy, Long Tượng ngươi sao không mời hai người kia ra đây? Trong mắt Long Tượng tinh quang mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố Sư Hoàng, thì ra lão gia hỏa này đã sớm phát hiện ra hai người Mục Trần đến gần. Hống, Long Tượng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm giống như long ngâm, vang vọng giữa thiên địa, tiếng gầm của hắn tràn đầy ý cảnh. Hơn nữa ba tiếng gầm cũng là nhằm thông báo tin tức về ba vị đại viên mãn địa chí tôn cho Mục Trần biết. Lục xà lão tổ thấy vậy nhước mày, tay áo vung lên, liền có tiếng rắn kêu bén nhọn vang lên, mơ hồ đè tiếng hống của Long Tượng xuống. Cố Sư Hoàng cũng đứng lên, hắn nhìn về phía ngoài Bích Linh Đảo, giọng nói như chuông đồng vang vọng thiên địa, tội tử Mục Trần, nếu dám đến còn không hiện thân, nếu không, Long Tượng và Linh Khê, lão phu sẽ giao cho tộc xử lý. Thanh âm của hắn ầm ầm vang vọng trong thiên địa, làm cho cả một vùng biển xung quanh nổi lên sóng lớn. Ầm ầm, mà lúc âm thanh của hắn vừa dứt, ở vùng biển lớn bên ngoài Bích Linh Đảo, đột nhiên hội tụ sóng to gió lớn, một ngọn sóng khổng lồ mấy vạn trượng nổi lên như mây đen ùn ùn che kín trời, cuốn về phía Bích Linh Đảo. Sóng cao vạn trượng như bỏng ma khổng lồ xuất hiện bên trên Bích Linh Đảo. Ánh mắt của Cố Sư Hoàng cùng hai vị đại viên mãn địa chí tôn cũng nhắm tới bên trên ngọn sóng. Nơi ấy có hai đạo thân ảnh đạp nước mà đứng, người thanh niên hai mắt sắc bén, một cỗ khí tức sắc bén tản ra, làm cho hắn giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Mục Trần chân đạp sóng, từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn chằm chằm ba vị đại viên mãn địa chí tôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Sư Hoàng. Thanh âm bình tĩnh vang dội trong thiên địa. Hiện thân thì lão thất phu nhà ngươi làm được gì ta? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1280, đoạt trận. Thanh âm bình tĩnh của Mục Trần vang vọng trong từng hồi trên Bích Linh Đảo, kéo dài không thôi. Nghe được lời nói có vẻ cuồng vọng của Mục Trần, Cố Sư Hoàng cũng nhíu mày lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh thon dài đang cưỡi sóng, cười nhà, chỉ là một thượng vị địa chí tôn con cũng dám nói chuyện như thế với lão phu, đúng là không biết trời cao đất rộng. Khi Cố Sư Hoàng nói đến chữ cuối cùng, thanh âm của hắn như nổ tung lên, hóa thành sóng âm đáng sợ mắt thường nhìn thấy được, hung hăng quét đến chỗ Mục Trần. Sóng âm bá đạo như thế, nếu là thượng vị địa chí tôn tầm thường, chỉ sợ vừa mới chạm vào đã máu thịt be bét, thậm chí nếu không may có thể trọng thương tại chỗ. Nhưng mà, kẻ đã từng lấy thực lực hạ vị địa chí tôn xưng bá chiến trường thượng vị địa chí tôn như Mục Trần, rõ ràng cũng không trong số những kẻ tầm thường ấy. Cho nên, đối mặt với sóng âm của Cố Sư Hoàng, Mục Trần tiến lên trước một bước, mở miệng ra, chợt có tiếng Phượng Minh Long ngâm bạo giống lên. Hống, sóng âm cuồn cuộn, mang theo uy thế của chân long chân phượng quét ngang ra, nặng nề đánh vào sóng âm của Cố Sư Hoàng, toàn bộ thiên địa đều vang dội lên tiếng sấm kinh thiên. Ngọn sóng vạn trượng dưới chân hai người Mục Trần vỡ vụn ra, hóa thành mưa rào xối xả, bao phủ cả Bích Linh Đảo. Thấy sóng âm của mình lại dễ dàng bị ngăn cản như thế, trong mắt Cố Sư Hoàng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy lúc trước chỉ là hắn thử dò xét, nhưng dù sao hắn cũng là một vị đại viên mãn địa chí tôn thứ thiệt. Thượng vị địa chí tôn bình thường tuyệt đối không cản được một đạo sóng âm của hắn. Nhưng Mục Trần trước mắt hết lần này đến lần khác lại làm được. Hừ, quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách lại ngông cuồng như thế, dám tới Bích Linh Đảo ta đòi người. Cố Sư Hoàng cười lạnh, nói. Nhưng dù cỏ giỏi thế nào đi nữa, cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn mà thôi. Lương Tà Ngư kia cười toét miệng một tiếng, hít mắt nhìn Mục Trần. Hắc, đây chính là tên tội tử đó sao? Thiên phú mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém thiếu chủ không ít. Cố lão đầu, xem ra ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Trong phù đồ cổ tộc, hắn cùng Cố Sư Hoàng cùng thuộc một hệ phái, ủng hộ vị thiếu chủ thanh thế như mặt trời giữa trưa kia. Trước đó hắn nhận được tin của Cố Sư Hoàng, nói tên tội tử này sẽ trở thành tai họa ngầm của thiếu chủ, nên hắn mới từ vạn dặm xa xôi mò tới, muốn đem mầm mống này diệt sạch. Cố Sư Hoàng nghe thế, cũng cười nhạt bất kể thế nào, hắn cũng rất có khả năng tu thành thánh phù đồ tháp. Chỉ bằng điểm này thì không thể để hắn trưởng thành, nếu không sau này khó tránh xuất hiện biến cố. Mặc dù trong mắt hắn thiếu chủ trong mắt hắn là vô địch, nhưng Cố Sư Hoàng vốn cẩn thận, không thích để lại tai họa ngầm, cho nên nếu có cơ hội, tốt nhất là diệt trừ sạch sẽ. Lương Tà Ngư bĩu môi, nhưng cũng không phản bác, bởi vì Cố Sư Hoàng nói cũng hơi có lý. Bọn hắn dùng toàn lực ủng hộ thiếu chủ trở thành tộc trưởng kế nhiệm, một khi sai sót thì sau này khó tránh khỏi phải chịu chèn ép, cho nên bọn họ nhất định phải giúp thiếu chủ dọn sạch vài cục đá cản đường. Đã vậy, hôm nay không thể để tiểu tử này chạy thoát. Lương Tà Ngư dừng lại một chút, nói, tuy đại trưởng lão từng nói, gặp tội tử này tốt nhất là bắt sống, nhưng trong quá trình bắt sống khó tránh xuất thủ quá nặng dẫn đến trọng thương. Về điểm này ta nghĩ đại trưởng lão cũng sẽ hiểu cho chúng ta. Cố Sư Hoàng gật đầu một cái. Ở đây bọn họ có 3 vị đại viên mãn địa chí tôn. Hôm nay dù Mục Trần có thông thiên thuật cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi tay bọn họ. Long Tượng lúc này cũng lùi lại, xuất hiện bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly, sắc mặt hắn khó coi nói, cẩn thận, Cố Sư Hoàng kia đã mời 2 vị đại viên mãn địa chí tôn tới, bây giờ phía bọn hắn có 3 cường giả đại viên mãn. Đối mặt với 3 vị siêu cấp cường giả đại viên mãn địa chí tôn, dù là Long Tượng cũng tê dại cả da đầu. Bằng thực lực của hắn, nếu liều mạnh đánh một trận, cũng có thể quần ẩu một lúc với cường giả đại viên mãn địa chí tôn, nhưng muốn thắng là rất khó. Huống chi, trước mắt đối phương có tới 3 người. Việc này đã ngoài dự liệu của hắn rất xa. Bất quá so với Long Tượng đang lo lắng, Mục Trần lại khá bình tĩnh, vì ngay từ lúc đầu hắn đã dự liệu rằng, trên Bích Linh Đảo có lẽ cũng không chỉ có một vị đại viên mãn địa chí tôn. Tội tử Mục Trần, hôm nay ngươi đã không còn đường thoát, mau đưa tay chịu trói, như thế lão phu có thể bỏ qua cho đám người còn lại. Cùng lúc đó, Cố Sư Hoàng cũng nhàn nhạt mở miệng. Ồ, vậy sao ngươi không lên thử xem? Mục Trần khẽ mỉm cười, trong 2 con ngươi đen nhánh cũng không có chút dao động nào. Mặc dù trước mắt là 3 vị đại viên mãn địa chí tôn, nhưng cũng không phải là hắn không có thủ đoạn ngăn cản. Thấy Mục Trần như vậy lại không sợ hãi chút nào, trong lòng 3 người Cố Sư Hoàng lại hơi kinh ngạc, Bọn họ đều là lão quái đã tu luyện nhiều năm, tâm tư cẩn thận, dĩ nhiên là nhìn ra được Mục Trần cũng không phải là nói mồm, mà là thực sự có lá bài tẩy. Nhưng bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi, một vị thượng vị địa chí tôn, phải có bài tẩy kinh khủng cỡ nào mới có thể đối mặt với ba vị đại viên mãn địa chí tôn mà không chút sợ hãi. Đúng là một tiểu tử ngu xuẩn, đã như vậy, lão phu sẽ cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt Cố Sư Hoàng hơi lóe lên, hắn cười lại một tiếng, tay áo bào vung lên, trước mắt một cái. Trong Bích Linh đảo này có vô số đạo linh quang bắn lên cao. Những đạo linh quang này giao hội, trước mắt đã tạo thành một linh trận to lớn. Linh trận bao phủ, từ từ tản mát ra khí tức đáng sợ. Đây là Chu Thiên Lạc tinh trận, ngươi lại có thể khởi động tòa đại trận này. Long Tượng nhìn tòa đại trận khổng lồ bao phủ cả Bích Linh đảo kia, sắc mặt biến đổi. Mục Trần nhìn chằm chằm tòa linh trận khổng lồ này, chân mày cũng hơi nhíu, sau đó hơi kinh ngạc một cái, vì hắn cảm nhận được một dao động quen thuộc từ tòa đại trận này. A a, ta vốn cũng không cách nào khởi động được nó. Bất quá lần này Tà Ngư huynh từ trong tộc mang ra một cái vạn trận bài từ trong tộc, ta mới có thể phá vỡ đầu mối của đại trận. Một lần nữa nắm trong tay, Cố Sư Hoàng nhìn Mục Trần, trên khuôn mặt toát lên nụ cười hài hước. Tòa đại trận này chính là do mẫu thân Thanh Diên Tịnh của ngươi để lại. Chẳng qua có lẽ nàng không thể nào ngờ được, nhiều năm sau, tòa linh trận chính tay bố trí lại dùng để đối phó hài tử của nàng. Thật là tức cười. Con ngươi Mục Trần hơi dừng lại, khó trách hắn lại cảm thấy tòa đại trận này có chút quen thuộc, thì ra là do mẹ hắn bố trí ra nó. Cố Sự Hoàng, mặt mũi ngươi đúng là ném cho chó nhai rồi, đừng đừng ba vị đại viên mãn địa chí tôn, lại còn muốn khởi động thêm một tòa đại trận hộ đảo. Long Tượng nổi giận mắng, thắng làm vua thua làm giặc, ai quan tâm đến quá trình. Cố Sư Hoàng hừ lạnh, trong mắt Mục Trần cũng hiện lên một tia sát ý lành lạnh. Cố Sư Hoàng này lại dùng đại trận mẹ hắn lưu lại để đối phó hắn, đúng là làm hắn nổi giận. Thôi, ta cũng không muốn nói nhảm với các ngươi, cứ bắt lại rồi tính. Cố Sư Hoàng không nói thêm nữa, tay áo vung lên, chỉ thấy tòa đại vì cẩn thận, Cố Sư Hoàng cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là dùng sức mạnh của tòa đại trận này ép Mục Trần sử dụng lá bài tẩy, đến lúc đó bọn hắn có thể chuẩn bị đối phó. Cẩn thận! Long Tượng thấy vậy, nhất thời quát lên. Bất quá Mục Trần cũng đưa tay ngăn hắn lại, ánh mắt hắn lóe lên nhìn ánh sao gào thét bắn xuống, cũng không có ý ngăn cản. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ tòa đại trận này còn nhận mặt người thân sao? Cố Sư Hoàng thấy một màn này, nhất thời châm chọc. Vậy mà Mục Trần như cũ không để ý tới, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh sao đang bắn tới, cũng không có ý ngăn cản chút nào, ngược lại trong mắt xẹt qua vẻ kỳ dị. Vù vù, ánh sao bao phủ xuống, bất quá lúc sắp đụng đến thân thể Mục Trần, ánh sao đột nhiên quỷ dị tổ lái sang một bên. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của bọn Cố Sư Hoàng, ánh sao cuốn tới, hóa thành một đạo tinh quang, bao phủ lấy Lục Xà lão tổ đang không kịp phòng bị. Biến cố bất ngờ, đều ở ngoài dự liệu của tất cả mọi người trừ Mục Trần. Ánh mắt của Cố Sư Hoàng, Lương Tà Ngư đều lồi cả ra. Cố Sư Hoàng, ngươi định làm gì? Lục Xà lão tổ cũng kinh hãi tái mặt, giận dữ hét lên. Không phải do ta. Sắc mặt Cố Sư Hoàng cũng xanh mét. Hắn nắm chặt bàn tay, một đạo lệnh bài màu xanh xuất hiện. Hắn thúc giục lệnh bài, định khống chế tòa đại trận này, giải vây cho Lục Xà lão tổ. Bất quá khi hắn thúc giục, cũng nhận ra một cỗ kháng cự, cướp lấy quyền khống chế tòa hộ đảo đại trận này khỏi tay hắn. Đáng chết, quyền khống chế hộ đảo đại trận bị đoạt mất rồi. Sắc mặt Cố Sư Hoàng âm trầm, hắn hung ác nhìn về phía sâu trong đảo, nghiến răng nói, là do tiện tỳ Linh Khê đó. Trong lúc giận dữ, hắn lại cực độ hoài nghi, không biết Linh Khê bằng cách nào lại có thể cướp đi quyền khống chế của Chi Thiên Lạc tinh trận. Bất quá dù thế nào, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, chuyện hôm nay đã dần dần vượt khỏi sự kiểm soát của hắn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1281, đại chiến bên trong lao tù u ám dưới lòng đất, cô gái mặc quần áo trắng hiện lên vẻ xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng, lúc này nàng khẽ nâng đầu, ánh mắt nàng như nhìn xuyên qua đất đá, thấy được thân ảnh kia trên Bích Linh đảo. Mục Trần, gương mặt thanh lệ của Linh Khê hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi cướp được quyền khống chế linh trận hộ đảo, cảm giác của nàng liền có thể xuyên qua lòng đất, bao trùm cả hòn đảo. Cho nên nàng cũng nhìn ra được, Mục Trần bây giờ đã lớn, không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa nữa. Rõ ràng trong mấy năm nay, Mục Trần đã thật sự trưởng thành. Mục Trần, ta sẽ giúp các ngươi vây khốn một vị đại viên mãn địa chí tôn. Bất quá hai tên kia các ngươi phải tự mình đối phó rồi. Linh Khê lẩm bẩm nói, dùng đại trận mà Thanh Diên Tịnh để lại. Dù Lục Xà lão tổ kia đã là đại viên mãn địa chí tôn, nhưng Linh Khê vẫn chắc chắn có thể làm hắn không cách nào thoát được. Nhưng đây cũng là điều tối đa nàng có thể làm. Về phần Cố Sư Hoàng cũng Lương Tà Ngư, vẫn phải dựa vào bọn Mục Trần thôi. Để ta xem, mấy năm nay tên nhóc này đã trưởng thành đến mức nào rồi. Linh Khê nhìn vào lòng đất đen thui, âm thanh nhẹ nhẹ vang lên trong lao tù tĩnh mịch. Trên Bích Linh đảo, khi tòa Chu Thiên Lạc tinh trận này đột ngột đổi mục tiêu công kích, lại vây khốn lấy Lục Xà lão tổ, thì mắt mũi long tượng cũng trợn tròn cả lên. Không ngờ nổi sự tình lại chuyển hướng thế này. Linh trận này, có lẽ đã bị Linh Khê tỷ khống chế rồi. Mục Trần mỉm cười, cũng không ngoài suy đoán của hắn, là bởi vì thời điểm trước khi Linh trận xuất hiện, hắn cũng mơ hồ cảm thấy dao động của Linh Khê. Loại dao động đó, trừ những Linh trận sư như Mục Trần ra, người khác không thể nào phát hiện được. Cho nên, lúc Cố Sư Hoàng thúc giục Linh trận bắt hắn, hắn cũng không phản kháng chút nào, vì hắn biết công kích của Linh trận sẽ không nhằm vào mình. Linh Khê, Long Tượng kinh ngạc nói, nàng làm sao có thể làm được? Mục Trần nhìn chằm chằm Bích Linh đảo nào, như nghĩ ra điều gì nói, không phải ngươi từng nói, hòn đảo này từng là nơi mẹ ta tĩnh tu sao, trong đó rất có thể đã lưu lại vật gì đó, mà Linh Khê tỷ suốt mấy năm nay bị nhốt ở đây, không chừng là do nàng muốn âm thầm tu luyện. Nghe lời này, Long Tượng cũng bất ngờ, vội vàng nói, đúng rồi, sợ rằng là như thế. Bảo sao ban đầu Linh Khê cũng không giải thích vì sao lại tới chỗ này tự chui đầu vào lưới, mặc cho Cố Sư Hoàng giam giữ, thì ra nàng có mục đích khác. Mục Trần cười cười, hắn liếc mắt nhìn Lục Xà lão tổ mặt xanh mét đang bị Linh trận vây khốn, nói, nếu Linh Khê tỷ đã giúp chúng ta giải quyết một vị, vậy hai người kia chúng ta phải tự xử lý rồi. Long Tượng nghe vậy cũng cười khổ một tiếng, dù Lục Xà lão tổ kia bị vây thật, nhưng bên chúng còn tới hai vị đại viên mãn địa chí tôn, ba người bọn hắn làm sao thắng được. Long Tượng đại ca, ngươi liên thủ với Lạc Ly mới có thể đánh được với một vị đại viên mãn địa chí tôn. Long Tượng ngẩn ra, sau đó nhìn Lạc Ly một cái. Hắn hiện giờ cũng hiểu khá rõ Lạc Ly, nàng tu luyện Lạc Thần Pháp Thân, sức chiến đấu vượt quá mức tưởng tượng. Tuy chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng dù giao thủ ngay cả Long Tượng hắn cũng phải tốn không ít sức mới có thể chiếm ưu thế. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải là không đánh được với một vị đại viên mãn địa chí tôn. Nhưng như thế, chẳng phải một mình Mục Trần phải đấu với một vị đại viên mãn địa chí tôn. Long Tượng đại ca không cần lo cho hắn, nếu hắn đã sắp xếp như thế, hẳn là có cách đối phó. Trong lúc Long Tượng do dự, Lạc Ly nhàn nhạt cười nói, hiển nhiên nàng vẫn cực kỳ tin tưởng Mục Trần. Long Tượng nghe vậy, cũng không biết làm gì hơn là gật đầu một cái, cười khổ, nếu tình huống xấu đi, trước hết chúng ta hãy rút lui đã, Cố Sư Hoàng kia cũng không dám làm gì Linh Khê đâu. Mục Trần cười cười, không nói gì. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Cố Sư Hoàng cũng Lương Tà Ngư cũng phóng ánh xấu xa mắt tới. Lúc này bọn hắn cũng đã hiểu rõ biến cố linh trận. Lục Xà, không cần vội, ngươi toàn lực công kích tinh quang, để cho tiện tỳ kia không thể rảnh tay dùng đại trận làm việc khác. Đợt chúng ta bắt ba tên kia lại, sẽ thả ngươi ra. Cố Sư Hoàng nhìn Lục Xà lão tổ, sắc mặt âm trầm nói. Lục Xà lão tổ rên một tiếng, bất quá sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Mặc dù xảy ra biến cố bất ngờ, nhưng thế cục đã định. Dùng thực lực của hai người Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư, đối phó ba tên tôm tép kia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Trấn an xong Lục Xà lão tổ, ánh mắt âm lãnh của Cố Sư Hoàng nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt lạnh lẽo làm nhiệt độ cả khu vực này đều hạ xuống. ngươi cho rằng tiện tỳ kia ra tay là có thể cứu được ngươi sao? Hôm nay ngươi rơi vào tay lão phu, chắp cánh cũng khó thoát. Oanh! Khi âm thanh của Cố Sư Hoàng vừa dứt, trong nháy mắt, một luồng dao động linh lực kinh khủng đủ để làm thiên địa biến sắc phun trào lên như gió lốc, một cỗ linh lực uy áp đáng sợ bao phủ giữa thiên địa. Lương Tà Ngư cũng cười âm lãnh một tiếng, bước ra một bước, một luồng linh lực kinh khủng không kém gì Cố Sư Hoàng phóng lên cao. Trong phạm vi mấy vạn dặm, dưới hai cỗ linh lực uy áp đáng sợ này, cả thiên địa cũng như tối sầm xuống. Hải vực xung quanh cuồn cuộn nổi lên sóng thần, trong đại dương, vô số linh thú cuống cuồng chạy loạn, không dám ở lại phạm vị Bích Linh Đảo chút nào. Khi hai vị đại viên mãn địa chí tôn thả ra uy áp đáng sợ, sắc mặt Long Tượng, Lạc Ly cũng trở nên ngưng trọng. Ngược lại, ánh mắt Mục Trần vẫn sắc bén như cũ. Dưới da hắn, chân long chân phượng chi linh từ từ hiện lên. Tuy hiện giờ chân long chân phượng chi linh mới chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn, nhưng dù sao chúng cũng có huyết mạch long tộc, phụng tộc cao quý nhất, có uy nghiêm trời sinh, cho nên uy áp linh lực của hai vị đại viên mãn địa chí tôn cũng không có tác dụng với Mục Trần. Mục Trần nhìn chằm chằm Cố Sư Hoàng, trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Nếu là lúc hắn chưa đột phá, đối mặt với siêu cấp cường giả như đại viên mãn địa chí tôn thì chỉ có thể tránh xa trăm dặm. Nhưng hiện giờ, dựa theo việc hắn bước vào thượng vị địa chí tôn, khoảng cách với đại viên mãn địa chí tôn cũng bắt đầu bị kéo gần. Trong mắt hắn, tầng thứ đã từng cao không thể với tới này, hiện giờ cũng không phải không thể đấu lại. Oanh! Chiến ý rực cháy trong mắt Mục Trần, thoáng một cái, thân ảnh của hắn mạnh mẽ hướng thẳng về phía Cố Sư Hoàng mà đánh. Mục Trần chủ động tấn công, làm Cố Sư Hoàng nháy mi mắt lên. Chợt hắn xâm nghiêm cười một tiếng, nói, thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ giúp ngươi. Bình thường nếu thượng vị địa chí tôn gặp hắn, có tên nào mà không run như chuột thấy mèo, vậy mà tên Mục Trần này không chỉ không sợ mà còn dám chủ động tấn công, không khác nào khiêu khích uy nghiêm của cường giả đại viên mãn. Oanh! Thân ảnh của Mục Trần nhanh như trước. Một hơi thở sau quỷ mị xuất hiện trước mặt Cố Sư Hoàng, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể dường như có tiếng sấm rền. Bành, mặt hắn không đổi sắc, đánh ra một quyền. Khi một quyền này đánh ra, chỉ thấy chân long chân phượng chi linh hiện lên trên cánh tay hắn, bộc phát ra tiếng long ngâm phượng minh, kim quang giống như thủy ngân bao trùm lên cánh tay Mục Trần, trông giống như một bộ long phượng quyền sáo. Bất quá! Muốn chống lại đại viên mãn địa chí tôn, dù thúc dục sức mạnh của chân long chân phượng chi linh, vẫn là không đủ. Cho nên, trong lúc chân long chân phượng chi linh toàn lực đánh lên, sâu trong con ngươi Mục Trần, thủy tinh phù đồ tháp hiện lên, linh lực trong cơ thể hắn toàn bộ đổ vào phù đồ tháp, hóa thành linh lực thủy tinh mênh mông. Lúc Mục Trần vẫn là hạ vị địa chí tôn, linh lực trong cơ thể hắn qua phù đồ tháp chuyển hóa cũng đủ chống lại thượng vị địa chí tôn, mà lúc này khi hắn bước vào thượng vị địa chí tôn, hiệu quả chuyển hóa càng kinh người. Oanh! Sau khi chuyển hóa linh lực mênh mông trong cơ thể, hai con ngươi Mục Trần vốn là màu đen, giờ lại biến thành màu thủy tinh sáng chói. Cùng lúc đó, một quyền của Mục Trần cũng có ánh sáng thủy tinh mạnh mẽ. Toàn bộ nắm đấm như được thủy tinh rèn luyện, biến thành nắm đấm thủy tinh. Một quyền đánh qua, không gian lập tức vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian khi chạm vào quyền phong đều lặng lẽ biến mất. Nhận ra Mục Trần đột nhiên bộc phát linh lực kinh người, con ngươi Cố Sư Hoàng cũng co rụt lại, vì linh lực trình độ đó thậm chí khiến hắn cảm thấy chút bất an. Tiểu tử này, quả nhiên tu thành thánh phù đồ tháp. Trong mắt Cố Sư Hoàng xẹt qua sát ý, là người của phù đồ cổ tộc, làm sao hắn không biết, phù đồ tháp có khả năng cường hóa linh lực. Bất quá muốn cường hóa linh lực của thượng vị địa chí tôn đến mức này, cũng chỉ có thánh phù đồ tháp mới làm được. Hừ, cứ cho là ngươi có thánh phù đồ tháp, nhưng bản thân cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn, lão phu không tin ngươi có thể làm nên trò gì. Cố Sư Hoàng hừ lạnh. Ánh mắt tàn nhẫn vỗ ra một trường, oanh, một trường này đánh ra, phảng phất có ánh sáng vạn trượng, bàn tay của Cố Sư Hoàng như có mặt trời rực rỡ, lấy uy thế huy hoàng, hung hãn vỗ vào thủy tinh quyền của Mục Trần. Một trưởng của lão phu sẽ cho ngươi biết đại viên mãn địa chí tôn vô địch cỡ nào. Dưới trưởng này của lão phu, ngươi sẽ hiểu, bất luận ngươi giãy giụa thế nào cũng chỉ là châu chấu đá xa mà thôi. Trong lúc Cố Sư Hoàng quát nhẹ, quang minh trưởng đột nhiên đánh ra, manh theo lực hủy diệt vỗ lên nắm đấm của Mục Trần. Lúc hai bên va chạm, trên mặt Cố Sư Hoàng hiện lên nụ cười dữ tợn. Hắn biết sau trưởng này, Mục Trần không chết cũng trọng thương. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1282, sát tâm. Nơi quyền trưởng đụng nhau sinh ra một cỗ lực lượng hủy diệt, nháy mắt làm cho không gian quanh thân hai người sụp đổ xuống, dường như tạo thành một hố đen, cắn nuốt tất cả ánh sáng. Khóe miệng Cố Sư Hoàng hiện lên một nụ cười dữ tợn, dường như đã nhìn thấy cảnh Mục Trần dễ dàng bị đánh cho tan tác. Phanh! Âm thanh trầm thấp chói tai vang lên. Bất quá cũng đúng lúc đó, khuôn mặt Cố Sư Hoàng trở nên cực kỳ khiếp sợ trước cảnh trước mắt. Bởi vì trong nháy mắt va chạm đó, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo như thủy triều bộc phát ra từ trong nắm đấm. Sức mạnh đó đã vượt xa thượng vị địa chí tôn. Sức mạnh đó thượng vị địa chí tôn tuyệt đối không thể có được. Đông! Sóng va chạm hủy diệt bộc phát ra. Trong phạm vi ngàn dặm sóng lướt qua đến đâu, từng ngọn núi trực tiếp bị san phẳng đến đó, thậm chí đến cả không gian cũng vỡ nát ra. Cát bụi mịt mù đầy trời, thân thể Mục Trần cũng đột nhiên rung lên, dưới sức mạnh của sóng va chạm, thân hình hắn bắn ngược ra. Bàn chân in lên mặt đất trên trăm cái dấu chân, mỗi dấu chân đều sâu không thấy đấy, mà Cố Sư Hoàng cũng lui 20 bước. Bất quá tuy hắn dường như có ưu thế, nhưng khuôn mặt của hắn cũng âm trầm như nhỏ ra nước. Ánh mắt hắn có chút kinh sợ nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn không thể nghĩ ra, trước đó Mục Trần lại có thể cứng rắn ngăn cản công kích đáng sợ của hắn. Bằng thực lực thượng vị địa chí tôn, lại có thể ngăn trở một trưởng của đại viên mãn địa chí tôn. Nhất thời Cố Sư Hoàng cảm thấy tức cười cùng với không thể tin nổi. Một trưởng kia của hắn, đừng nói thượng vị địa chí tôn, dù có là bán bộ đại viên mãn như Long Tượng cũng sẽ trọng thương. Nhưng Mục Trần này ăn một trường xong vẫn nhảy nhót như cũ, không có vẻ bị thương chút nào. Lúc Cố Sư Hoàng hoảng sợ, Mục Trần cũng xoa xoa nắm đấm, ánh mắt có chút sợ hãi than thở. Đại viên mãn địa chí tôn quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, một quyền của hắn lúc trước nhìn như bình thường, nhưng lại kết hợp sức mạnh của chân long chân phượng chi linh. Hơn nữa có phủ đồ tháp chuyển hóa tăng phúc linh lực. Nếu không khách khí mà nói, một quyền này chỉ sợ Long Tượng đều không cản được. Nhưng đụng nhau với Cố Sư Hoàng, hắn lại hơi rơi vào hạ phong. Có thể thấy đại viên mãn mạnh mẽ thế nào. Bất quá dù đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như thế, trong mắt Mục Trần cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Con đường của cường giả chính là không ngừng khiêu chiến đối thủ mạnh hơn, mà hắn tin tưởng Cố Sư Hoàng này sẽ là vị đại viên mãn đầu tiên hắn chính diện giao phong. Mục Trần quay đầu đi, hướng về Lạc Ly, Long Tượng nhẹ nhàng phất tay, để bọn họ liên thủ ngăn cản một vị đại viên mãn địa chí tôn. Lạc Ly cùng Long Tượng gật đầu, sau đó phóng lên trên cao, ánh mắt phong tỏa lấy Lương Tà Ngư. Hắc hắc, một vị bán bộ đại viên mãn, một hạ vị địa chí tôn mà cũng dám khiêu khích lão phu, đúng là không biết sống chết. Lương Tà Ngư thấy vậy, cười âm lãnh một tiếng. Cố lão đầu, chờ lão phu giải quyết bọn chúng xong sẽ tới giúp ngươi. Lương Tà Ngư cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên phỏng lên cao, hướng về phía Long Tượng, Lạc Ly. Hừ, một tên thượng vị địa chí tôn mà thôi, lão phu muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Cố Sư Hoàng nghe vậy cũng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cảm thấy có chút mất thể diện. Vừa nói chuyện, ánh mắt ảm lệ của hắn như rắn độc lởn vởn quanh người Mục Trần, linh lực mênh mông từ trong cơ thể hắn sôi sục lên, tựa như biến thành một cái tiểu thế giới mênh mông vô tận. Ai cũng cảm giác được Cố Sư Hoàng này đã không còn khinh thường đối thủ nữa, bắt đầu dùng toàn lực. Cảm thấy áp lực kinh khủng tỏa ra từ trên người Cố Sư Hoàng, trong mắt Mục Trần cũng lóe lên tinh quang. Trước mắt sau, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn nhanh như trước. Ông, linh quang vô tận bộc phát ra từ sau lưng Mục Trần, ánh sáng tử kim ngưng tụ thành một tòa chí tôn pháp tướng to lớn, bất hủ kim thân. Đi cùng với việc Mục Trần bước vào thượng vị địa chí tôn, bất hủ kim thân cũng lớn thêm chừng ngàn trượng. Nhưng nếu so với vài chí tôn pháp tướng cao vạn trượng hay thậm chí mười mấy vạn trượng thì bất hủ kim thân vẫn chỉ như chú lùn. Bất quá, đối với bất hủ kim thân nhỏ bé này, Cố Sư Hoàng cũng không châm chọc chút nào, ngược lại trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, vì khi chí tôn pháp tướng màu tử kim kia xuất hiện, đến hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Đây là chí tôn pháp thân nào? Cố Sư Hoàng chau mày. Bất hủ kim thân quá hiếm gặp cho nên dù là hắn cũng không thể nào nhận ra, nhưng hắn có thể xác định, nếu xếp hạng thì chí tôn pháp thân tử kim này tuyệt đối có thể xếp hạng trước 20. Chí tôn pháp thân cấp bậc này, thậm chí Cố Sư Hoàng là người phù đồ cổ tộc cũng không có. Cho dù ngươi có chí tôn pháp thân bậc nào đi nữa, nhưng cấp bậc bản thân có hạn thì cũng chỉ tự hạn chế sức mạnh của chí tôn pháp thân mà thôi. Cố Sư Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt có tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa vang lên, linh quang sau lưng hội tụ, vài hơi thở sau ngưng tụ ra một tòa chí tôn pháp tướng to mười mấy vạn trượng. Tòa chí tôn pháp tướng này toàn thân tỏa ra ngân quang, nhìn qua cực kỳ thô kệch, nhưng làm người khác ngạc nhiên là đầu của chí tôn pháp tướng này lại là một con sư tử cực kỳ hung tợn. Một luồng khí hung sát tản ra từ tòa chí tôn pháp tướng này, cả thiên địa đều trở nên lạnh lẽo. Mục Trần nhìn pháp tướng đầu sư tử, ánh mắt lóe lên, nói nhỏ: đứng hàng 41 trên bảng 99 chí tôn pháp thân, thiên sư pháp thản sao? Tòa chí tôn pháp thân này của Cố Sư Hoàng, hiển nhiên cũng không phải hạng xoàng. Thiên sư pháp thân vừa xuất hiện, thần sắc Cố Sư Hoàng cũng trở nên túc mục. Khí tức nguy hiểm trên người hắn cũng trở nên nồng đậm cực hạn. Bằng thực lực thượng vị địa chí tôn có thể bức lão phu dùng đến chí tôn pháp tướng. Mục Trần, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Cố Sư Hoàng xuất hiện trên vai thiên sư pháp tướng nhìn xuống Mục Trần, thanh âm hờ hững vang dội thiên địa. Trước kia, trừ khi đối mặt với cường giả ngang cấp đại viên mãn, nếu không Cố Sư Hoàng không cần dùng đến chí tôn pháp tướng. Vậy mà hôm nay vừa mới giao thủ mấy chiêu với Mục Trần hắn đã lấy chí tôn pháp tướng ra. Hiển nhiên Mục Trần cũng làm hắn thấy cực kỳ bất an. Bất quá đối với lời của hắn, Mục Trần cũng không để ý chút nào. Bàn chân giẫm một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của bất hủ kim thân cỏ từng đạo quang văn tử kim thần bí hiện lên. Đó là bất hủ thần văn. Từng đạo bất hủ thần văn hiện ra, tựa như tử kim cự long quanh thân Mục Trần, vài hơi thở sau đạt tới số lượng kinh người 50 đạo. Nhớ ngày đó quyết chiến cùng Linh Chiến Tử, hắn đem toàn lực cũng chỉ ngưng luyện ra 2-3 đạo bất hủ thần văn mà thôi. Nhưng hiện giờ đột phá đến thượng vị địa chí tôn, số lượng bất hủ thần văn cũng tăng lên nhanh chóng. 50 đạo bất hủ thần văn quanh thân Mục Trần, từng cỗ dao động đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho không gian cũng có chút không chịu nổi mà vặn vẹo. Đối mặt với kẻ địch cấp đại viên mãn, hiển nhiên Mục Trần cũng không muốn dùng màn khởi động cho nóng người gì cả, vừa ra tay là hoàn toàn không lưu tình. Đi! Tay áo Mục Trần vung lên, 50 đạo bất hủ thần văn bắn ra, hóa thành một cây tử kim thần châm, mang theo khí thế sắc bén không cách nào tả nổi, dùng tốc độ kinh người hướng về phía Cố Sư Hoàng. Cố Sư Hoàng nhìn bất hủ thần châm bắn đến, ánh mắt cũng dừng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, giẫm chân một cái. Thiên sư pháp tướng dưới chân há to miệng, gầm thét lên. Thiên sư hống, phảng phất như một con thượng cổ thiên sư gầm giống. Sóng ảm cuồng bạo vô cùng mang sức mạnh hủy diệt bắn ra. Công kích sóng âm này cực kỳ bá đạo, hơn nữa có thể xuyên phá phòng ngự. Nếu trước mắt Cố Sư Hoàng là một đống hạ vị địa chí tôn, chỉ sợ vừa hống một cái là xác nằm đầy đất. Phanh phanh, bất hủ thần châm đang bắn tới cũng bị cản lại, trực tiếp bị sóng âm đẩy ngược về. Bất quá cũng may là bất hủ thần văn huyền ảo, cũng không bị phá vỡ. Tiếng sư tử gầm bá đạo càn quét, nhanh chóng hướng về phía Mục Trần. Không hổ là đại viên mãn địa chí tôn, Mục Trần cảm thán một tiếng. Cố Sư Hoàng này rõ ràng cực kỳ am hiểu công kích sóng âm, loại công kích này khá khó phòng ngự, nếu bị sóng âm xâm nhập vào trong đầu, khiến linh lực trong cơ thể chấn động, như vậy Mục Trần nhất định sẽ thua. Nhưng đáng tiếc là, công kích sóng âm này mặc dù khó chơi, nhưng đối với Mục Trần cũng không có mấy tác dụng, vì Bất Hủ Thần Văn có đặc tính thiên biến vạn hóa, Mục Trần vì thế cũng không sợ bất kỳ công kích kỳ dị nào. Chỉ thấy hai tay Mục Trần kết ấn, trước mắt một cái, 50 đạo Bất Hủ Thần Văn bị bắn ngược kia nhất thời bộc phát ra ánh sáng tử kim, sau đó nhanh chóng tụ lại với nhau. Bất Hủ Thần Văn, thiên biến vạn hóa, Bất Hủ Kim Trung, ông, trong ánh sáng tử kim hiện ra một cái chuông tử kim to lớn, sau đó tiếng chuông ngân lên, từng đạo tử kim sóng âm quét ra, va chạm cùng tiếng sư tử hống, phanh, phanh, phanh, giữa không trung, từng tầng không gian vỡ vụn ra, hai luồng sóng âm đụng vào nhau tạo thành từng mảnh không gian đổ vỡ. Cố Sư Hoàng nhìn sóng âm bị hóa giải, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn không nghĩ rằng những tử kim quang văn kia lại thần dị như thế, có thể tùy ý biến hóa. Hơn nữa mỗi loại biến hóa lại tạo thành một loại thần thông khác nhau. Thủ đoạn huyền diệu như thế là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Sắc mặt Cố Sư Hoàng ngày càng âm ế, trong mắt cũng xẹt qua sát ý. Mục Trần càng tỏ ra ưu tú xuất sắc, vậy lại càng không thể để hắn sống. Dù sao mẫu thân Mục Trần cũng có địa vị cực cao trong tộc. Hơn nữa cũng có một ít người ủng hộ nàng, chẳng qua những năm này bị giam cầm, nên mọi chuyện tạm lắng xuống thôi. Nếu có một ngày Mục Trần có thể trở về phù đồ cổ tộc, như vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành ứng cử viên có năng lực cạnh tranh chức vị tộc trưởng kế tiếp. Cố Sư Hoàng tuyệt đối không muốn thấy điều này. Hôm nay nhất định phải diệt trừ tiểu tử này, dù không giết hắn cũng phải phế thánh phù đồ tháp của hắn. Lúc này đây, sát ý của Cố Sư Hoàng đối với Mục Trần đã mãnh liệt đến tột cùng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1283, Mạt Nhật Thiên Sư ông ông. Sóng âm ba đụng tạo thành dư âm, bắn ngược ra xa, vùng biển xung quanh Bích Linh đảo đều nổi sóng to gió lớn, tựa như cảnh tượng ngày tận thế. Cố Sư Hoàng đứng trên vai Thiên Sư pháp tướng, sắc mặt ảm ế, sức chiến đấu kinh người mà Mục Trần thể hiện ra làm cho hắn kinh hãi, đồng thời sát ý càng thêm nồng đậm. Mặc dù Mục Trần có mẫu thân thực lực thông thiên là Thanh Diên Tịnh, nhưng những năm này hắn cũng không được phù đồ cổ tộc cung cấp một chút tài nguyên tu luyện nào. Nhưng dù thế đi nữa hắn ở tuổi trẻ như vậy vẫn có thể đạt tới trình độ kinh người. Cho nên nếu chỉ nói về thiên phú, Mục Trần này đã không kém là bao so với vị Huyền La thiếu chủ kia, vốn được xưng là thiên tài ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc. Nếu ngày nào đó, Mục Trần thật sự có thể trở lại phù đồ cổ tộc thì chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất ngôi vị tộc trưởng với thiếu chủ của bọn họ. Sát ý nồng đậm phun ra từ trong mắt Cố Sư Hoàng, một khắc sau, hắn hít sâu một hơi, không chút do dự nào kết ấn. Oanh! Ấn pháp vừa kết thành, phảng phất cả thiên địa đều bị chấn động mạnh, vì tòa Thiên Sư pháp tướng kia đột nhiên tỏa ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Dưới uy áp đó, cho dù là thiên địa cũng run rẩy. Hống, hống, Thiên Sư pháp tướng không ngừng gầm thét đinh tai nhức óc, một tiếng gầm đều tạo nên linh lực gió lốc trên thiên địa, mà dần dần theo tiếng gầm, trên trán Thiên Sư pháp tướng cũng có một chút xíu hắc quang ngưng tụ ra. Dù là Mục Trần khi nhìn chút hắc quang kia, con ngươi cũng hơi co nhỏ lại, hẳn là đã nhận ra nguy hiểm cực lớn, linh lực trong cơ thể lúc này điên cuồng vận chuyển, toàn lực cảnh giác. Cách xa nơi đó, Lục Xà lão tổ đang bị vây trong Chu Thiên Lạc Tinh trận nhìn cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn cũng khá hiểu rõ Cố Sư Hoàng, liếc một cái là nhận ra người kia đang làm gì, lão già này thậm chí phải dùng đến cả chiêu này. Tên tiểu tử kia khó đối phó như vậy sao? Ánh mắt của Lục Xà lão tổ lóe lên, hắn đã từng giao thủ cùng Cố Sư Hoàng, tất nhiên là biết được sát chiêu của hắn đáng sợ thế nào, cho dù là cường giả đại viên mãn cũng không dám đỡ chiêu này. Mà bây giờ, Cố Sư Hoàng lại dùng nó để đối phó với Mục Trần, liệu có phải là dùng dao mổ trâu giết gà? Bất quá, Lục Xà lão tổ cũng là lão hồ ly gian xảo, ánh mắt hắn cũng khá bất phàm, liếc cái là biết, Cố Sư Hoàng không phải là dùng dao mổ trâu giết gà, mà là tung mọi thủ đoạn ra cũng không đối phó được Mục Trần mới chỉ thượng vị địa chí tôn. Thế cục hình như có chút không ổn. Lục Xà lão tổ hơi lẩm bẩm, tính tình của hắn mưu mô xảo quyệt, trước đó đồng ý đến trấn tràng cho Cố Sư Hoàng, chỉ là vì hắn cảm thấy một thượng vị địa chí tôn nho nhỏ như Mục Trần cũng không gây ra chút uy hiếp nào. Nhưng trước mắt xem ra, thượng vị địa chí tôn này cũng không đơn giản. Lục Xà lão tổ nhìn về một hướng khác, nơi đó cũng đang bộc phát đại chiến kinh thiên. Hiện giờ Lương Tá Ngư cũng đang rơi vào kịch chiến, vì hai đối thủ của hắn tỏ ra cực kỳ khó nhằn. Long Tượng thì không cần nói, mặc dù chỉ là bán bộ đại viên mãn nhưng sức mạnh kinh khủng, một khi bị đánh trúng chính diện, dù là cường giả đại viên mãn cũng không dễ chịu gì. Về phần tiểu nha đầu xinh đẹp kia càng làm người khác khó tin, dù chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn, nhưng khi nàng triệu hồi pháp thân cũng làm sắc mặt của Lục Xà lão tổ đại biến. Hắn rõ ràng cũng nhận ra, đó là tòa lạc thần pháp thân danh tiếng cực kỳ vang dội đại thiên thế giới. Bằng sức mạnh của lạc thần pháp thân, mặc dù Lạc Ly chỉ trợ chiến, nhưng thỉnh thoảng thế công của nàng cũng làm Lương Tá Ngư có chút phiền toái. Vì thế hắn không cách nào toàn lực đánh bại Long Tượng, nhất thời cuộc chiến trở nên giằng co rốt cục. Bọn họ đường đường là ba vị đại viên mãn địa chí tôn, đội hình mạnh mẽ như thế lại không chiếm được chút ưu thế nào. Nhận ra tình huống trước mắt, sắc mặt Lục Xà lão tổ biến ảo, hai mắt chớp chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Mà trong lúc Lục Xà lão tổ đang suy nghĩ thì ở một nơi khác, hắc quang trên trán thiên sư pháp tướng đã nồng đậm đến cực hạn, giống như một cái hố đen nhỏ. Ánh mắt rét lạnh của Cố Sư Hoàng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, giọng nói ảm trầm của hắn vang lên. Những năm này người có thể khiến ta dùng tới một chiêu này, toàn bộ đều là siêu cấp cường giả đại viên mãn. Đây là lần đầu tiên dùng để đối phó một thượng vị địa chí tôn. Vậy nên, ngươi mau chết đi cho lão phu. Một tiếng cuối cùng vừa dứt, thần sắc Cố Sư Hoàng đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay biến ảo ra vô số tàn ảnh ấn pháp, quát lên một tiếng vang đội chân trời. Chí tôn thần thông, mặt nhật thiên sư. Tiếng quát vang dội, chỉ thấy trên trán thiên sư pháp tướng, hố đen điên cuồng xoay tròn, trước mắt một cái, một chùm sáng màu đen đột nhiên bắn ra.